Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Đệ nhất một ngũ chương. Thanh lý sạch sẽ tang thi. Động vật bao nhiêu? Cỏ dại thực vật tảng lớn. Nhóm tam, 40 nhân hạo hạo đãng đãng tiến vào chiếm giữ tiểu khu. Có thể cung cấp cư trú phòng ở có rất nhiều. Bất quá đại bộ phận đô rách nát lợi hại. Chỉ có thể tìm mấy bộ cách nhau không xa hơn nữa cửa kính song đẳng tổn hại không tính nghiêm trọng. Gian phòng vào ở đi, tùy thân mang nhựa bố hướng trên cửa sổ một chặn, lại dùng cái đinh đinh chắc ngăn trở phong. Tạm thời ở cái 1-2 trễ không thành vấn đề. Vu Nam những người này cũng đã quen rồi ở trong phòng đáp chướng bồng nghỉ ngơi. Bất quá nhìn Thương Lang Nhân đều là tính toán phô cái thảm ngay tại chỗ được thông qua bộ dáng. Cũng chỉ có thể làm bộ không có thấy. Ôn Thụy Đảng 7 người Lý có 3 an bài đến cùng bọn họ cùng nhau ở. Còn lại cùng Thương Lang Nhân cùng nhau. Này 3 Lý còn có 2 tính là người quen. Đúng lúc là Trình Vĩnh Chí cứu quá Trương Như Hàm mẹ con. Một cái khác họ Lý nam nhân 40 hơn tuổi. Nhượng đại gia gọi thẳng hắn lão Lý liền hào. Mặc kệ nói như thế nào. Nhân bị an bài qua đây sẽ không có đại gia ở lều vải. Để cho người khác ngủ trên mặt đất đạo lý. Huống chi trong đó còn có cái 5 tuổi đại đứa nhỏ. Vừa lúc Chu Nghị trong xe còn có một đỉnh lều vải. Lấy ra cấp Trương Như Hàm mẹ con dùng. Lại nhượng lão Lý cùng đại gia chen một chen. Cũng có thể đối phó. Làm cơm thời gian, lão Lý bọn họ chủ động cầm một chút mễ. Thái gia. Thỉnh bọn họ giúp làm thục, nhìn phân lượng, cũng chỉ có thể nhượng 2 người trưởng thành ăn được 6 phân ăn no. Cũng may Trình Vĩnh Chí cũng không phải cái keo kiệt, lại để cho nhân thêm một chút mễ, cùng đại gia hỏa nấu cùng một chỗ. Hừm, kia nhiều không có ý tứ a, lão Lý chà sát tay. Quận Bách nói, chúng ta còn muốn cùng nhau ở chung vài 10 ngày đâu. Ngươi tổng như thế không có ý tứ có thể không làm được. Trình Vĩnh Chí trải qua lúc ở trên vai hắn. Vỗ một phen, đi hướng đang dựng lều vải vài người. Ăn quá cơm chiều, sắc trời hoàn toàn đen. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương dẫn theo 2 cái tay điện. Dẫn thang viên xuống lầu tản bộ, thuận tiện còn muốn cho nó cho ăn. Ai, dưới lầu có người quát hỏi. Sói hoang. Ra cửa dắt chó đi dạo, Trạm Húc Dương trả lời. 2 người xuống lầu dưới, nhìn thấy ngồi ở cửa thang lầu giữ cửa 2 Thương Lang đội viên. Đã trễ thế này còn ra đi, một trong đó hỏi, không có biện pháp, chúng ta nhân ăn no ở trong phòng hoạt động hạ là được. Nhưng này cậu không được a, Vu Nam cười đáp, Trạm Húc Dương đưa cho 2 điếu thuốc lá, khách sáo mấy câu, 2 người liền thuận lợi ra cửa. Cũng không đi xa, còn chưa có ra tiểu khu môn. Vu Nam để thang viên chính mình đi chơi. Chờ nó chơi đã trở về. Lại cho ăn, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đứng ở lộ trung thủy trên đất bùn nói chuyện phiếm. Xung quanh thực vật không nhiều, tầm nhìn coi như trống trải. Hơn nữa trên đỉnh đầu ánh trăng, cũng không cần lo lắng bỗng nhiên toát ra cái biến dị thực vật gì đó. Vu Nam cho Vu Trấn Thanh phát điều tin nhắn, không khi nào điện thoại của hắn trở về qua đây, cùng Trạm Húc Dương 2 người báo bình an, lại nghe hắn căn dặn mấy câu, liền cúp điện thoại, nói không chừng chờ ta các trở lại. Trên ban công rau dưa đều đã chết, Vu Nam theo thương nội thành mua 2 sâu nho, đưa cho một chuỗi cho Trạm Húc Dương, không phải còn có tiểu thúc ở nhà sao? Một tuần trông nom một lần hẳn là không có việc gì, Trạm Húc Dương tháo xuống một viên lớn nhất bỏ vào trong miệng, ăn ngon, thương nội thành nho bề ngoài hoàn mỹ giống như là giả như nhau. Khỏa no đủ, hạt trong suốt, ăn được trong miệng cũng là ngọt, không mang theo nửa điểm nhi chua chát, đợi một lát mua một điểm cho ngươi đặt ở chứa đồ khấu lý, nàng lại lấy ra 2 mộc đôn. Kéo Trạm Húc Dương cùng nhau tọa hạ, kỳ thực trong nhà cũng loại một gốc cây nho, chỉ bất quá năm đầu quá ngắn, năm nay liền không kết kỷ xuyến nho, cuối cùng đô rơi vào dai dai cùng Vu Trấn Thanh trong bụng. Vu Nam 2 liền thường vị, hay là thôi đi, Trạm Húc Dương khoát tay, cho ta cũng không có thời gian ăn, lén lén lút lút càng khó chịu, còn không bằng chờ ta khắc về nhà sau này đóng cửa lại đến ăn cái đủ, ăn xong nho. Đem Ngạnh Hướng trong bụi cỏ ném, lấy ra một lọ thủy hai người rửa tay, vừa tiểu thúc thúc lời nói, ngươi cũng nghe tới đi. Nàng quay đầu nhìn hắn, Vu Trấn Thanh nói hai người bọn họ lần này hội ngộ thượng phiền phức, nhưng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Ân Trạm Húc Dương ứng thanh, dù sao không chết được, không phải là đau một chút thôi, trái lại ngươi muốn cẩn thận một chút. Phu Nam không nhịn được cười một tiếng, dấu vết đạt ở trên thân nam nhân là công huân, đặt ở trên người nữ nhân liền cũng coi là chỗ thiếu hụt, ta có thể mua được đi sẹo linh. Nàng cố ý vặn vẹo ý tứ của hắn, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Trạm Húc Dương duỗi ra tay đem nàng lãm tiến trong lòng, tay kia không chút khách khí nhu rối loạn tóc của nàng. Vu Nam ha ha cười, lời nói ra lại là cực kỳ nghiêm túc, cho nên ngươi cũng phải bảo trọng thân thể mới tốt. Ta cũng như nhau hội lo lắng. Trạm Húc Dương đem đầu cùng nàng tương đề. Xin lỗi, sau này ta sẽ cẩn thận. Ân, Vu Nam dựa vào vai hắn, mở năng lượng trị thương thành, từ bên trong mua ra 20 chương bùa hộ mệnh, lưu lại một chương, còn lại đô cho hắn. Này cho ngươi thiếp thân mang theo, chỉ có đương công kích đủ để uy hiếp được ngươi sinh mệnh thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Duy nhất, dùng xong tìm thêm ta muốn. Nàng đem chính mình kia chương chiết khởi đến, xếp thành rất nhỏ một mảnh nhét vào phòng hộ phục nội trong túi. Rất quý, Trạm Húc Dương cẩn thận thu hào. Không mắc a, Phu Nam không hiểu liếc hắn một cái. Không biết hắn sao có thể cho ra loại này kết luận. Trước đây chưa từng thấy, hắn vô tội nhìn lại, nga, thương nội thành gì đó quá nhiều. Ta cũng không cách nào tất cả đều nhớ kỹ a, cho nên không biết có thứ này cũng là bình thường đi. Một lát sau, Thang Viên Hoan thoát từ đằng xa chạy về đến, Trạm Húc Dương theo chứa đồ khấu lý lấy ra một tiểu chậu. Vu Nam ở bên trong phóng thượng mấy dinh dưỡng cơm nắm mơ siêu trước uy mấy ngụm nước. Thang Viên hướng hai người trên người phác liếm một chút, mới cúi đầu bắt đầu ăn cơm mơ siêu. Vu Nam căn cứ nó ăn cơm tốc độ, thỉnh thoảng thêm nữa một hai cơm nắm đi vào, cần phải nhượng nó ăn no. Ô, ngao ô ngao ô, sau khi trưởng thành, Thang Viên thanh âm liền trở nên trầm thấp rất nhiều, nhưng nó như cũ thích bán manh trang ngu xuẩn, thỉnh thoảng phát ra một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm. Mơ siêu ăn no sao? Vu Nam sờ sờ nó trên đầu mau, uông kia thì đi đi. Vu Nam dùng bình nước lý thủy rửa tay. Trạm Húc Dương đem bất nên xuất hiện ở những thứ kia đô thu vào chứa đồ khấu lý. Trải qua lâu môn lúc, còn là hai người kia, lên tiếng chào hỏi, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương trở lại trên lầu đội ngũ tạm trú gian phòng. Có người đã ngủ, còn có một chút làm thành một vòng, nhẹ giọng đánh bài poker, đã trở về, ngoạn bài bất, thấy bọn họ trở về. Châu Ninh ngẩng đầu hỏi, Vu Nam lắc lắc đầu. Trạm Húc Dương cũng theo khoát tay áo. Các ngươi ngoạn đi, hai người ghé vào trước mặt xem bọn hắn chơi một chút. Vu Nam liền cảm thấy có chút mệt nhọc. Các ngươi ngoạn đi, ta đi ngủ. Nàng đứng lên. Ai, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trịnh Kiến Linh kéo của nàng ống tay áo. Tiểu Nam Nam, lão Lý tiến vào Húc Dương bọn họ lều vài. Cho nên, khụ. Trình ca nói nhượng nhà các ngươi Trạm Húc Dương cùng ngươi cùng nhau ở ta. Vu Nam chỉ chính mình, có chút mặt đỏ, ai nhượng chính ngươi ở một lều vải tới. Hừm, dù sao hai người các ngươi quan hệ bày ở chỗ này đây. Có gì đáng ngại, Trịnh Kiến Linh thường xuyên đi trong nhà ngoạn. Cũng biết hai người bọn họ phân biệt ở tại hai bất đồng trong phòng, cho nên cũng không nói ra cái gì nhượng Vu Nam cảm thấy càng thêm lúng túng sự tình đến. Không giống Trịnh Kiến Linh chính mình, ở cùng Châu Ninh xác định quan hệ sau này, hai người liền ở tới cùng nhau, bao gồm ra cửa bên ngoài, cũng là sử dụng đồng nhất gian lều vải. Kỳ thực ta có thể cùng dai dai, ngươi túi ngủ ta cũng giúp ngươi na quá khứ, không đợi nàng nói hoàn, Châu Ninh liền ở bên cạnh cợt nhà cắt ngang. Lời này là đúng, Trạm Húc Dương nói. Khụ, đi, vậy các ngươi sau đó ngoạn, chúng ta trước ngủ. Trạm Húc Dương trước kịp phản ứng. Kéo Vu Nam chạy thẳng tới của nàng lều vải. Hai người trước sau chui vào trong lều. Bên trong song song hai túi ngủ. Vu Nam ngồi vào một trong đó thượng. Ngửa đầu nhìn hắn ngồi vào bên cạnh khóa kéo. Vu Nam chỉ lều vải khóa kéo. Ân, Trạm Húc Dương thân thủ đem lều vải trên cửa khóa kéo kéo đến đầu. Hai người mặt ngồi đối diện. Vu Nam bỗng nhiên liền sinh ra một chút không được tự nhiên. Không phải là không có một chỗ quá, cũng không phải là không có ở cùng một cái phòng lý quá qua đêm. Thế nhưng khi bọn hắn cộng đồng ở vào này phiến nhỏ hẹp không gian lúc, hình như bầu không khí thoáng cái liền trở nên kỳ quái. Ngủ đi, nàng hơi chuyển mở mắt, hào tựa hồ phản ứng của nàng tiêu khiển hắn, vẻ mặt trong mắt đô bị lây tiêu ý. Hắn cúi đầu khẽ hôn ở môi nàng, đi ngủ, Vu Nam gật gật đầu. Bỏ đi áo khoác, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất chui vào túi ngủ lý. Nàng nháy mắt con ngươi nhìn hắn. Chúc ngủ ngon, nói xong lập tức nhắm mắt lại. Chúc ngủ ngon, Trạm Húc Dương khẽ cười một tiếng. Tiêu diệt đèn, cởi quần áo chui vào túi ngủ chung. Hắn nằm nghiêng, vươn một cánh tay, đem Vu Nam cùng túi ngủ cùng nhau lãm tiến trong lòng. Ngủ đi, hắn nhỏ tiếng. Vu Nam thân thể cứng còng chỉ chốc lát. Lập tức, nàng cùng mấy cái, trực tiếp đeo thân chui vào trong ngực của hắn. Đừng an tâm khí tức đem nàng vây quanh lúc, lòng của nàng cũng theo yên tĩnh trở lại. Bất quá chỉ chốc lát, liền ngủ thật say, một đêm vô mộng, ý thức vừa hồi long, cũng cảm giác được có một điều cánh tay hoàn ở ngang hông mình. Nàng vừa mới động một cái, tỉnh, phía sau truyền đến Trạm Húc Dương thanh âm siêu ân. Tảo An, nàng híp mắt còn có mấy phần không tỉnh táo. Tảo An, Trạm Húc Dương ở môi nàng rơi kế tiếp hôn. Một cái móng vuốt ba một chút vỗ vào trên lều. Ngay sau đó là một miệng hình dạng nhô ra. Trạm Húc Dương giật lại khóa kéo. Thang viên đầu lập tức chui vào. Không ngừng dùng mũi đi cùng Vu Nam mặt. Được rồi, này đã thức dậy. Vu Nam đẩy ra thang viên lão đại. Vuốt y phục của mình ngồi dậy. Mọc ra túi ngủ, từng cái mặc vào. Trạm Húc Dương trước ra lều trại, Vu Nam ở thu thập thỏa đáng sau này cũng theo ra. Thiên vừa lượng, chỉ có Trình Vĩnh Chí cùng Chu Nghị Tình, hai người đang đứng ở trên ban công thấp giọng nói chuyện. Tối hôm qua ngoạn bài địa phương còn bày một vòng chỗ ngồi. Có trong căn phòng này vốn có thì có băng ghế, cũng có lâm thời lấy tới báo chí, thùng nước chờ một chút. Vu Nam thu hồi lều vải, ngáp một cái, vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Trình Vĩnh Chí đối Trạm Húc Dương nháy mắt ra hiệu nói gì đó. Nàng bĩu môi, tới trước dai dai tiền buộc boa mùi liếc mắt nhìn, sau đó mới đi qua, đối Trình Vĩnh Chí không có ý tốt cười một chút. Trình ca, ta cùng Húc Dương đi trước dắt chó đi dạo, sau đó liền không được, trong xe chờ các ngươi, nàng nói như vậy. Chính là ở trong xe khai tiểu tào ý tứ, từng có mấy lần sau này, đại gia liền trong lòng hiểu rõ không cần nói ra, ân, ngươi tính toán làm cái gì ăn ngon, không ngoài sở liệu, Trình Vĩnh Chí lập tức hỏi, Vu Nam hắc hắc cười, nhìn ngài sáng sớm như vậy có tinh thần, mặt của nàng nháy mắt biến đến diện vô biểu tình, không có phần của ngươi. Nói xong, nàng kéo Trạm Húc Dương xách khởi lều vài đẳng hành lý liền đi ra cửa. Thang viên lặng yên không một tiếng động đuổi kịp, còn dai dai, trong phòng không phải còn có người nhiều như vậy thôi. Nếu như phát hiện nàng cùng Trạm Húc Dương không ở, tiểu nha đầu nhất định sẽ đi tìm Trình Vĩnh Chí. Thứ nhì là Trịnh Kiến Linh, dầu gì còn có thể gọi điện thoại. Nói chung Vu Nam là yên tâm rất, hai người đi xuống lầu. Lần này giữ cửa thay đổi hai người khác, lên tiếng chào hỏi, bọn họ liền mang theo thang viên hồi trên xe, Vu Nam cầm một hộp xương sườn đệ cho Trạm Húc Dương. Nhượng hắn uy thang viên, chính nàng lấy ra một bọc lớn hoa quả phiến mạch, đặt ở tiểu nồi cơm lý nấu thượng, bất tiện lấy sữa tươi, ngay bên trong để vào sữa bột, nấu ra tới vị đạo như nhau hảo uống, khác lấy ra một tiểu dương thô sợi tiêu hóa bánh bích quy. Đợi một lát phối phiến mạch ăn, phiến mạch cần phao ngâm lại ăn, bằng không sẽ có một chút ngại. Đảng Uy Hoàn Thang Viên, thời gian vừa vặn, rửa tay, hai người ngồi cùng một chỗ mỗi người lấy chén nhỏ trang thượng phiến mạch khai ăn. Trong nồi đã nấu thượng tân phiến mạch, toàn bộ trong xe đô tràn ngập một cỗ hỗn hợp vị hoa quả hương sữa. Rất dễ câu dẫn ra muốn ăn, Thang Viên rõ ràng cũng đã ăn no, lại nương nhờ bên cạnh bọn họ, ngao ô, không muốn đi. Đợi một lát tham tử bọn họ, Vu Nam Tạc hề hề cười nói. Này còn là nàng lần đầu tiên ra bên ngoài lấy phiến mạch. Nếu như không phải đột nhiên muốn ăn này miệng, nàng còn nghĩ không ra. Trạm Húc Dương dung túng cười cười. Không để bụng, phiến mạch là đồ tốt, đối thân thể hào, lại dễ bảo tồn. Hơn nữa loại này tức thực phiến mạch ăn cũng phương tiện. Sau này có thể ở trong bao nhiêu phóng một điểm mơ siêu, chính là bất đỉnh đói, Vu Nam uống xong. Liếm liếm đính vào trên môi phiến mạch, thứ này uống thời gian là no rồi. Không khi nào phải cảm thấy đói, đương tảo điểm cũng được. Buổi trưa cùng buổi tối thiếu chút nữa. Bất quá nếu như ai ở trên đường đói bụng, xông một chén uống cũng rất dùng được, hắn nói. Vu Nam gật gật đầu, như thế. Không như ở trong xe phóng kỳ bao đi, ai nghĩ uống ai liền uống, nàng buông bát, lại tắc một mảnh bánh bích quy đến trong miệng, một bên nhai, một bên mua phiến mạch, lấy ra sau này phóng tới thùng xe hai bên trong tủ. Vốn là tủ rượu, hiện tại bị bọn họ dùng để phóng thức ăn, Trịnh Kiến Linh cầm lấy dai dai tay theo Lâu Lý chạy ra. Phía sau theo bao lớn bao nhỏ Châu Ninh, Vu Nam cười một tiếng. Bọn họ tới, hết chương.